Marvel chi One Piece hệ thống, chương 86, ẩn hình bên trong phát sinh chuyện đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, ngay ở Magneto muốn tổ chức người đột biến tinh anh đội ngũ đối với Raven phát động công kích thời điểm, một bóng người lực đến Raven bên người, Raven trực tiếp từ Magneto trong tầm mắt của bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Người nào, Magneto hai hàng lông mày dựng thẳng, Quicksilver phi vọt đến Magneto bên người, trầm giọng nói. Phụ thân, Phantom bên trong có một cái am hiểu ẩn thân ra hỏa. Vừa ngăn cản ta chính là Fantastic Four bên trong người đá, cái kia ẩn thân người, khẳng định chính là Invisible Woman. Fantastic Four cùng Phantom đi tới đồng thời, Multiple Man kinh ngạc nói. Magneto hướng về trên núi biệt thự nhìn tới toàn bộ biệt thự bị bình phong bao phủ trong đó, bất kể là tốc độ nhanh bao nhiêu, sức mạnh mạnh biết bao người đột biến, đều không thể đột phá bình phong phòng ngự. Raven ăn một điểm Tyrannosaurus thịt khôi phục sức mạnh phòng hộ bình phong cũng có thể duy trì không ít thời gian. Rio đây, Magneto trong lòng giật mình, Wanda, Quicksilver hướng về bốn phía nhìn tới, Scarlet Witch đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Multiple Man chát dưới con mắt buồn bực nói, vừa vẫn còn ở nơi này, lẽ nào nàng một thân một mình vọt tới mặt trên đi tới. Dưới chân núi, Magneto bên người còn có hơn 10 người tinh anh, ở đây sao nhiều người trước mặt bọn họ lại cũng không biết Scarlet nữ là làm sao biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên núi, đến nỗi với Scarlet Witch rời đi cũng không có phát hiện. Ở tiểu đạo bên cạnh núi rừng khu vực biên giới. Rio tay phải ách Scarlet Witch cái cổ, một bộ còng tay đem hai tay của nàng đáp ở phía sau. Gần trong gang tấc nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Các ngươi là làm sao biết Jimmy ở chỗ này của ta? Chấm, Rio lạnh giọng hỏi, Scarlet Witch kinh hãi cực kỳ, nàng có thể thấy rõ ràng Magneto cùng Quicksilver bọn họ một đám người, nhưng mà chính là như thế mười mấy mét khoảng cách nhưng là như vậy xa không thể vời. Hắn nói chuyện, bọn họ cũng không nghe được, chỉ có ta có thể nghe được. Scarlet Witch biểu hiện chấn động, khi nàng phát giác được chuyện này thời điểm mới ý thức tới phía sau người đàn ông này đáng sợ dường nào. Từ nhiều người như vậy bên người, bắt đi một cái người, lặng yên không một tiếng động. Như thế vẫn chưa đủ khủng bố sao? Quả Nagi Nagi Nomi cùng quả Soke Soke Nomi phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Không nói, Rio biểu hiện biến đổi. Scarlet Witch hít sâu một cái, lạnh nhạt nói. Rio, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã khống chế ta, liền khống chế tất cả. Ngươi cho rằng X-Men đúng là nghiêng về các ngươi Phantom. Dù cho ngươi hấp thu Fantastic Four bên trong hai người, vậy thì như thế nào? Avenger cùng X-Men những người kia không thể đối với ngươi ngồi xem mặc kệ. Rio không khỏi cười nói. Mỹ nữ, ngươi không cần quạt gió thổi lửa, ta không trêu chọc bọn họ nếu như muốn trêu chọc ta, vậy ta cũng không có cách nào. Bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sợ bọn họ sao? Đúng là các ngươi, cũng thật là người không biết không sợ, ngươi vị kia phụ thân nếu như có thể có một tí tẹo như thế đầu óc cũng sẽ không bị người xui khiến hướng Phantom đảo phát động tấn công. Scarlet Witch lông mày nhíu chặt, xui khiến, ngươi xảo trá, ngoài miệng nói muốn cùng chúng ta liên hợp nhưng trong bóng tối trợ giúp Fantastic Four đối phó chúng ta. Ta rơi vào ngươi loại này không nhân thủ bên trong, giết ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio âm thầm suy tư, The Brotherhood liền như thế yêu thích trêu chọc thị phi. Vẫn là nói có những người khác từ bên trong làm khó dễ. Rio cảm giác này trung gian khẳng định có cái gì vấn đề, The Brotherhood công kích đảo ác ma tương đương với cùng chính phủ cùng X-Men tuyên chiến. Đã như thế cũng chẳng khác nào đắc tội đến Avenger. Những tổ chức này không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Nhưng mà coi như đối mặt như vậy quẫn cảnh, Magneto nếu không tiếc đánh đổi công kích Phantom đảo. Lẽ nào hắn thật sự ngốc, Rio có chút không quá tin tưởng, nói đi, nói cho ta hay là vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Rio trầm giọng nói, không muốn thử từ trên tay của ta chạy đi. Scarlet Witch vẫn nhìn chằm chằm 10 mét ở ngoài Magneto bọn họ, khát nhìn bọn họ có thể có một khắc phát hiện đến tình huống của nơi này. Không có nhạy cảm khứu giác người, muốn cảm ứng được Rio vị trí, hoàn toàn không thể. Ngươi làm gì? Scarlet Witch cả kinh kêu lên, quần bỗng nhiên bị kéo đến đầu gối chỗ ấy. Lại cho ngươi một cơ hội, Rio âm thanh rất lạnh, Scarlet Witch cắn chặt hàm răng, vì để cho chính mình không bị Rio xâm phạm, chỉ được để lộ ra một cái không quá quan trọng tin tức. Jimmy sự tình là John nói cho chúng ta, chỉ cần có thể nắm giữ Jimmy, chúng ta liền có thể đủ tất cả diện áp chế lại X-Men. Sớm nói không được sao, nguyên lai đe dọa là vô dụng, tụt quần đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, đều là tốt nhất hình phạt. Rio vẫn đứng ở sau lưng nàng, tay phải cầm lấy cổ của nàng, chỉ cần duy Scarlet Witch có bất kỳ dị động, hắn gặp không chút do dự vặn gãy cái cổ. Đột nhiên, Scarlet Witch thân thể mềm mại chiến lên, biểu hiện chấn động mạnh, nàng cảm nhận được phía sau dị động. Rio, dừng tay, Scarlet Witch lớn tiếng quát lên, liền ngần ấy tin tức ngươi bảo ta làm sao buông tha ngươi. Rio hướng về bên trái đằng trước nhìn tới, Magneto còn ở bên kia bài binh bày trận, muốn đánh chúng sức mạnh đánh tan Raven bày xuống phòng hộ bình phong. Juggernaut, do ngươi đi đầu tất cả mọi người tập trung sức mạnh từ đánh chính diện ta liền không tin nàng cái này phòng hộ có thể tiếp tục duy trì. Magneto lạnh giọng nói, Juggernaut gật gù, nói rằng, có điều cái này phòng hộ pha lê xác thực phi thường kiên cố, ngay cả ta đều không có cách nào đánh vỡ. Nhưng, nếu như chúng ta khởi xướng liên tục công kích không tốn thời gian dài, Mystic liền chi không chịu đựng nổi. Rõ ràng là tốt rồi, nhanh đi. Magneto lườm hắn một cái. Juggernaut, Multiple Man hai người mang tới mười mấy tên người đột biến từ chính diện hướng trên núi phóng đi. Phụ thân, Pietro, Scarlet Witch hí lên lực kiệt hô to, nhưng là Magneto bọn họ bên kia vẫn như cũ một chút động tĩnh đều không có. Ta thật giống nghe được Wanda âm thanh. Quicksilver hướng về bốn phía nhìn tới. Nơi này, Scarlet Witch thấy Quicksilver hướng về phía bên mình vọng, lập tức hô to lên. Nhưng mà Quicksilver rồi lại quay mặt đi, hướng về trên núi nhìn tới, nói với Magneto. Phụ thân Wanda không biết đi nơi nào ta đi tìm một chút nàng chứ. Magneto cau mày, trách mắng. Đều đến thời điểm như thế này, nàng nghĩ giúp đỡ ta xuất lực lại chạy loạn khắp nơi. Không cần đi tìm nàng. Scarlet Witch không nghe được nói, nhưng từ Magneto môi hồng phát âm, nàng đoán được ý tứ đại khái, nhất thời trong lòng mát lạnh. Dù cho là có một người từ nơi này hướng trên núi, chính mình cũng có thể giải thoát đi ra. Thả ra ta, chấm, Scarlet Witch kịch liệt đung đưa thân thể. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio một chưởng đập vào nàng sau trên cổ, nếu để cho Scarlet Witch tiếp tục ra sức kiếm đâm xuống, nhất định sẽ có chuyện. Mà hiện tại, Scarlet Witch hai tay bị khống chế, sức mạnh liền không cách nào thả ra ngoài, chỉ có thể mặc cho Rio bài bố. Nhìn trước mắt The Brotherhood thành viên, loại kích thích này trước nay chưa từng có. Cách chương.